Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người Diệp Lưu Phượng và Diệp Thi Văn dùng dây thừng trói tay Mạnh Hân lại, còn nhét một miếng vải bông vào miệng của cô ta. Sau đó mới đỡ Mạnh Hân nửa mê nửa tỉnh, đi bộ xuống dưới lầu. May mắn người giúp việc trong nhà đều hôn mê. Hai người đi một đường rất thuận lợi không trở ngại, đưa Mạnh Hân lên chiếc xe do Diệp Lưu Phượng lái đến chôm lúc đó. Phạm Tư Hàng đang chật vật trèo tường trốn vào trong nhà cũ Hàn gia. Vòng vây của cảnh sát càng ngày càng nhỏ, vốn dĩ anh ta trốn không thoát, cũng không dám trở về nhà cũ Phạm gia. Vì thế nhân dịp đêm tối, trèo tường trốn vào nhà cũ Hàn gia. Hàn lão phu nhân nói như thế nào cũng là bà bác của anh ta, không đến mức tố cáo anh ta chứ. Nếu bà ấy có thể cho anh ta một chiếc xe để trốn thoát thì quá tốt. Trước mắt đột nhiên có đèn xe sáng lên. Hàn lão phu nhân trở về, còn có một chiếc xe nữa. Phạm Tư Hàng vô cùng vui mừng kinh ngạc, cảnh sát còn chưa tìm được nhà cũ Hàn gia, chỉ cần anh ta lái xe chạy trốn sẽ không cần phải ngồi tù. Phạm Tư Hành lập tức xông lên, muốn đòi xe với Hàn lão phu nhân. Không ngờ hai người trước mặt lại là Diệp Thi Văn và Diệp Lưu Phượng. Phạm Tư Hàng kinh hãi, nhìn lướt qua Mạnh Hân đang hôn mê ở ghế sau. Các người muốn bắt Mạnh Hân đi sao? Không đợi Diệp Thi Văn trả lời, đột nhiên, có một ánh sáng chiếu tới, đối diện truyền đến giọng nói của cảnh sát. Đội trưởng Triệu, Phạm Tư Hàng đang ở đây, mau đuổi theo. Phạm Tư Hàng hoảng sợ, không kịp giải thích, anh ta xông lên xe, trực tiếp đá Diệp Lưu Phượng và Diệp Thi Văn trên xe xuống. Anh ta phải trốn thoát, không thể để cảnh sát bắt được. Diệp Thi Văn nhìn thấy Mạnh Hân vẫn còn ở ghế sau, trong lòng bối rối không thôi. Nếu như không có Mạnh Hân, cô ta phải chờ mình như thế nào đây? Trong nháy mắt đó, Diệp Thi Văn lấy hết can đảm, nhân dịp Phạm Tư Hàng đang lui xe, chui vào cửa sau. Cô ta muốn đưa Mạnh Hân xuống xe. Diệp Thi Văn, cô điên rồi à? Cô mau xuống xe cho ông. Phạm Tư Hàng gào lên, đừng cản đường ông. Không, Diệp Thi Văn cũng hét lên, tôi sẽ không để anh mang đứa con của tôi đi đâu hết. Không đời nào, Diệp Thi Văn kéo Mạnh Hân, muốn dẫn Mạnh Hân xuống xe. Mà Phạm Tư Hàng nhìn chằm chằm phía trước, cảnh sát đã đuổi tới. DTV Cao Hồng còn kịp nữa rồi. Phạm Tư Hàng đánh vô lăng, đạp ga điên cuồng, lao ra ngoài. Cửa xe ở ghế sau vẫn còn mở, do quán tính, Mạnh Hân và Diệp Thi Văn đã bị văng ra khỏi xe. Hai người ngã xuống đất, lăn xa vài mét, mà xe của Phạm Tư Hàng đờ, em mở thẳng tới, muốn lao ra khỏi vòng vây. Trong cảnh hỗn loạn ấy, những chiếc xe cảnh sát như tường xe chặn Phạm Tư Hàng lại. Tốc độ của Phạm Tư Hàng lại không đủ nhanh, cuối cùng vẫn bị xe cảnh sát ngăn lại. Phạm Tư Hàng muốn chạy trốn, nhưng trong nháy mắt đã bị cảnh sát kín, đè chặt anh ta xuống. Không được nhúc nhích, còng tay bạc khống chế Phạm Tư Hàng lại. Không bao lâu sau, Phạm Tư Hàng đã bị cảnh sát triệu dẫm lên xe cảnh sát, không thể giãy giụa được nữa. Khuôn mặt của anh ta dán chặt vào nắp capo có hơi biến dạng. Mà trong mắt anh ta, chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Xong rồi, xong rồi. Đại đội cảnh sát hình sự vì bắt được phạm nhân nên vui mừng khôn xiết. Trong sân nhà cũ, đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu của hai người phụ nữ. Cảnh sát xông vào trong sân, nhìn thấy Diệp Lưu Phượng và Diệp Thi Văn luống cuống tay chân. Còn có Mạnh Hân, giờ phút này nằm trên mặt đất, gối đầu lên đùi của Diệp Thi Văn. Cô ta hám nghiền mắt và chìm vào hôn mê đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà miệng của cô ta đang không ngừng chảy ra u tươi khiến ai nhìn thấy cũng giật mình. Lúc Phạm Tư Hàng bị bắt, xe của lão phu nhân nhà họ Hàn cũng tình cờ vừa đến trước cửa nhà cũ của nhà họ Hàn. Vì có hơn 10 chiếc xe cảnh sát chặn trước cửa nên người nhà họ Hàn chỉ có thể xuống xe đi bộ vào trong. Nhưng vừa vào cửa, đã thấy Mạnh Hân nằm trên mặt đất, còn có u chảy ra từ miệng cô ấy. Ánh mắt Hàn lão phu nhân sững sờ trong giây lát, da thịt già nua trên mặt đều run lên vì hình ảnh này gây CST quá lớn, bà trực tiếp ngất đi. Bà ơi, mẹ ơi, trước cửa nhà cũ nhà họ Hàn trở thành một mớ hỗn loạn. Cách chương.